bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, người nào chữa trị đại trận? Nhanh như thiểm điện. Không, đơn giản nhanh hơn cả chớp giật. Cái này một con mèo yêu tốc độ toàn lực bạo phát xuống. Đã siêu việt tu hành giả tầm thường mắt trần có thể thấy cực hạn. Thậm chí chính là thần thức cũng chỉ có thể đủ mơ mơ hồ hồ cảm ứng đại khái. Huống chi, hiện tại Khương Thần rõ ràng vẫn còn một loại nào đó xuất thần trạng thái ở trong. Có thể nói, tại đập ra đi thời điểm, Miêu Yêu trong lòng đã cảm giác được lần này ổn. 10 phần chắc 9, sẽ không có sai sót bại khả năng. Nàng rốt cục có thể từ nơi này ghê tởm người trong tay trốn. Mèo, tự do cảm giác thật sự là tốt. Bất quá sát na về sau, Miêu Yêu lợi chảo liền đã sắp chạm tới Khương Thần thân thể. Rảo sát người này tự hồ lân cận ở trước mắt. Nhưng là ngay lúc này, ai? Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ thanh âm bỗng nhiên ở giữa ngay tại Miêu Yêu trong tai nổ vang. Thanh âm quen thuộc, nàng cả một đời đều quên không được. Giờ khắc này, Miêu Yêu toàn thân bóng loáng tỏa sáng, lông tóc đột nhiên liền toàn bộ nổ. Trực thấu tâm linh, cảm giác nguy cơ không ngừng đánh tới. Tựa hồ nhớ lại cái gì không tốt kinh lịch, để Miêu Yêu toàn thân bỗng nhiên cứng ngắc. Lúc này, Miêu Yêu lợi chảo khoảng cách Khương Thần thân thể đã chỉ còn lại có chút xíu khoảng cách. Nhưng chính là một chút khoảng cách, đối với Miêu Yêu tới nói, nhưng thật giống như là khác nhau một trời một vực. Lúc này, vô luận nàng lại thế nào bộc phát yêu khí, cũng vô pháp vượt qua một chút khoảng cách. Một cỗ to lớn đến khó lấy tưởng tượng lực lượng đã tác dụng đến nàng trên thân, đưa nàng hung hăng ép đến trên mặt đất, để nàng căn bản là không thể động đậy. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này Miêu Yêu cảm nhận được một cỗ vô cùng lực lượng hùng hồn đưa nàng trấn áp, giống như toàn bộ thiên địa lực lượng đều tại nhằm vào nàng đồng dạng, để nàng căn bản cũng không dám có ý niệm phản kháng. Ngươi mèo này, thật sự là quá tinh nghịch, lại dám đánh lén ta. Tựa như bức tượng đá, Khương Thần chậm rãi xoay người lại. Nói một chút đi, đây đã là lần thứ mấy rồi? Ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi? Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ đăm chiêu. Vừa mới thần trí của hắn câu thông toàn bộ vạn hỏa khung thiên đại trận, lại là trong lúc vô tình đem toàn bộ đại trận đều mở ra. Thần trí của hắn bao trùm toàn bộ tông môn. Miêu Yêu động tác tự nhiên là không thể gạt được hắn. Thậm chí, hắn đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được Miêu Yêu trong lòng ác niệm. Tâm niệm cùng một chỗ, tức là biết, có thể nói Miêu Yêu hết thảy động tác đều tại Khương Thần nhìn chăm chú phía dưới. Căn bản cũng không khả năng giấu giếm được hắn. Mèo tương đương, không cam lòng gầm rú. Miêu Yêu không phục, lực lượng mạnh mẽ, để nàng căn bản là không cách nào phản kháng. Bất quá khi nhìn đến Khương Thần đem kia một viên chuông nhỏ lấy ra về sau, Miêu Yêu quả quyết sợ, đứng thẳng lôi kéo đầu, bày trên mặt đất, không dãy giụa nữa. Này mới đúng mà, rất tốt con mèo, nên đi bắt chuột mới đúng không? Cả ngày dương nanh múa vuốt như cái gì nói. Khương Thần không nhịn được vươn tay, nắm lên mèo con phần gáy, sau đó đem cái này một con tinh nghịch con mèo bắt lại. Sau đó sải bước, trở về Hỏa Công Điện đường đi. Hắn trở về chuẩn bị làm chuẩn bị cuối cùng, sau đó tìm cái thời gian tấn thăng nguyên đan. Có người đang thao túng đại trận, chấm ngoặc kép, ta vậy mà không cách nào khống chế pháp trận. Chẳng lẽ có người phá hủy đại trận, chấm ngoặc kép, Xích Thiên Phong thông qua chấn tông chi bảo, pháp trận trung tâm khống chế pháp trận, chuẩn bị nhìn xem vạn hỏa khung thiên đại trận đến cùng thế nào. Nhưng là bất quá vừa mới mở ra, hắn liền hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà không cách nào khống chế toàn bộ đại trận. Hắn làm tông chủ, vậy mà không cách nào khống chế vạn hỏa khung thiên đại trận. Không có khả năng, đây không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Vẫn là không cách nào khống chế đại trận. Lập tức, Xích Thiên Phong chưa hề đều chấn định tự nhiên sắc mặt trở nên khó coi. Vạn hỏa khung thiên đại trận chính là Thiên Hỏa Tông chân chính nội tình. Nếu là trận pháp này xuất hiện biến cố, như vậy hắn Thiên Hỏa Tông còn thế nào đứng hàng Đại Càn 10 đại tông môn một trong? Sở dĩ suy sụp nhiều năm như vậy đều không có bị những tông môn khác siêu việt, dựa vào là chính là trận pháp này tồn tại. Tông môn chỉ cần toàn diện mở ra, muốn công phá Thiên Hỏa Tông, nhất định phải tái xuất giá cao thảm trọng. Trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ tùy tiện tiến công Thiên Hỏa Tông sơn môn. Như vậy dù cho tổn thất cao thủ lại nhiều, cùng lắm thì phong bế sơn môn. Chỉ cần tông môn còn có thể tồn tại, như vậy thì còn có cơ hội quật khởi lần nữa. Nhưng bây giờ, tông môn trọng yếu nhất thủ hộ đại trận, Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận hiện tại tự hành vận chuyển. Càng đáng sợ hắn vậy mà không cách nào khống chế đại trận. Hắn tại Thiên Lôi Sơn bị tập kích, thân hãm nguy cơ sinh tử thời điểm, vẫn có thể trấn định tự nhiên, thản nhiên đối mặt, nhưng lúc này, lại là sắc mặt đại biến, thậm chí có một loại phát ra từ nội tâm kinh hoàng. Tông chủ, ngươi mới vừa nói cái gì? Đại trận không kiểm soát, đại trận êm đẹp làm sao có thể mất khống chế? Mấy ngàn năm qua, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy a. Hẳn là thật sự là có người xâm lấn. Đại trưởng lão sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Thiên Hỏa Tông thực lực bây giờ có thể nói là tổn hao nhiều. Đã tổn thất gần 1/3 kim kiều cảnh đại tu. Nếu là hộ tông đại trận lại xuất hiện vấn đề, như vậy quá khứ những cái kia cừu gia có thể hay không bởi vậy đánh tới cửa. Tối thiểu nhất phương Bắc Ma Môn hẳn là sẽ không buông tha cơ hội này. Cái khác mấy cái trưởng lão tương hỗ mắt nhìn, chỉ cảm thấy phảng phất đang nằm mơ. Vững như thành đồng, chính là tông môn mạnh nhất hậu thuẫn, Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận, vậy mà xảy ra vấn đề. Trong lòng quả thực là nhấc lên thao thiên cự lãng, lập tức phái người đi tuần tra các nơi trận pháp tiết điểm. Trên tông môn hạ tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Toàn lực điều tra toàn bộ tông môn. Xích Thiên Phong lúc này cũng cuối cùng từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần. Hắn lập tức hạ lệnh, đồng thời, thân hình của hắn thoát ra, cả người đi tới tông môn không trung bên trong, triển khai thần thức, bắt đầu dò xét, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Xích Thiên Phong chẳng những không có phát hiện tông môn có bất kỳ bị công kích dáng vẻ, mà lại cũng không có phát hiện khả năng này tồn tại địch nhân. Tông chủ, các khu pháp trận đều không có bất kỳ cái gì dị thường, đều tại vận chuyển bình thường. Không bao lâu, phái đi ra các đệ tử đều trở về. Bọn hắn cũng mang đến đại trận cũng không có chút nào dị thường tin tức. Làm sao có thể? Xích Thiên Phong phản ứng đầu tiên là không tin. Nếu như đại trận không có chút nào dị thường, vận chuyển bình thường, như vậy cái này bao trùm toàn bộ tông môn nồng đậm đến cực điểm linh khí mây mù là chuyện gì xảy ra? Hắn không cách nào khống chế trận pháp. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Trận pháp nhất định là xảy ra vấn đề. Có thể cảm ứng được trận pháp. Ngay lúc này, Xích Thiên Phong lần nữa khôi phục đối với Vạn Hỏa Khung Thiên đại trận cảm ứng. Như là dĩ vãng như thế. Chỉ cần hắn nghĩ, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể khống chế toàn bộ đại trận. Không phải là ảo giác đi. Xích Thiên Phong có chút không tin. Nhưng là tiếp xuống sự tình lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn dễ như trở bàn tay khống chế sửa sang lại cái pháp trận. Đồng thời hắn còn có một loại cảm giác, tựa hồ trận pháp uy lực xa xa muốn so trước đó càng mạnh. Niệm động ở giữa, Xích Thiên Phong thần niệm liền có thể bao trùm toàn bộ tông môn. Thậm chí hắn có thể điều tiết tông môn ở trong bất luận cái gì một chỗ nồng độ linh khí. Đồng thời điểm trọng yếu nhất, đại trận hạn chế đã có thể điều tiết đến thần hải cảnh. Trận pháp được chữa trị. Đột nhiên, Xích Thiên Phong trong đầu không nhịn được hiện ra ý nghĩ này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.